Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 364, chương 364, nổi danh. Tuyệt đại đa số người tu hành quan tâm chỉ là một trận chiến này thắng bại bản thân. Tín ngưỡng, tín niệm, đối với một ít người sùng bái cùng đi theo. Những thứ này tại rất nhiều quyền quý xem ra đều là cùng cảm xúc có liên quan hư vô phiêu miểu đồ. Vật. Lại là rất nhiều tuổi trẻ người tu hành tiến lên động lực. Nhưng đối với tên lão giả này, còn có cùng Lệ Mặt Tiếu gặp nhau tên kia trung niên nam tử mà nói, bọn hắn quan tâm hơn lại là Hàn Sơn tự thái độ. Cùng Hàn Sơn tự phương thức xử lý sẽ để cho Nam Triều cách cục sinh ra dạng gì biến hóa. Vũ lực đương nhiên là trên đời này thứ trọng yếu nhất. Chỉ là Nam Triều cường đại nhất vũ lực tự nhiên nắm giữ tại Hoàng đế bệ hạ trong tay. Làm rất nhiều chuyện không thể tuyệt đối ỷ lại vũ lực lúc. Rất nhiều phương diện tinh thần ảnh hưởng liền thường thường có thể quyết định rất nhiều chuyện. Tại tên lão giả này xem ra, Nghê Vân San mà có thể khiêu động rất khó lường cục cái chủng loại kia người. Bọn hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác. Mà lại muốn tại một ít chuyện phát sinh trước đó liền trực tiếp tham gia can thiệp. Chúc mừng ngươi, Ngụy Quan Tinh cũng không có đi nghênh đón những cái kia kiếm các bên trong người. Hắn cũng rất nhanh xuất hiện ở Lâm Ý trước mặt. Lâm Ý nhìn lấy tên này vẫn như cũ giống bình thường lão biên quân đồng dạng thần niệm cảnh người tu. Hành, hiếu kỳ mà hỏi, chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi sáng mai liền nổi danh. Ngụy Quan Tinh cười cười. Lâm Ý minh bạch Ngụy Quan Tinh ý tứ, bật cười nói, khó nói ta nguyên bản liền không nổi danh. Cùng Nghê Vân San so sánh, không tính nổi danh. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy hắn, nói rằng, đây không phải trò đùa. Ngươi không ngại trở về nơi đóng quân trên đường nghiêm túc nghe một chút. Lâm Ý năng nao. Hắn thật theo Ngụy Quan Tinh nói, tại hành tẩu lúc nghiêm túc lắng nghe, lấy hắn lúc này thính lực, ven đường trong ngõ phố người nói chuyện với nhau nếu không có cố ý thấp giọng hoặc là dùng khác. Chân nguyên thủ đoạn, liền rất dễ dàng bị hắn nghe rõ ràng một chút nói chuyện với nhau nội dung. Cơ hồ tất cả mọi người đang nói Nghê Vân San, hoàn toàn chính xác không có mấy người nói ta, chỉ là đi qua hai con đường nói. Lâm Ý liền quay đầu nhìn Ngụy Quan Tinh, nói, ta dù sao cũng là bại Lệ Mạt Tiếu, trước đó còn ở nơi này liên tiếp bại rồi hai tên cao thủ, mà lại ta tuổi còn trẻ cũng đã là quân công hiển hách, đã là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân, những người này cũng quá xem thường ta đi. Ngụy Quan Tinh biết rõ Lâm Ý cái này vài câu ngược lại là trò đùa. Chỉ là hắn vẫn như cũ không có nói đùa, nói rằng, nổi danh loại chuyện này, cũng cần thời gian tích lũy. Người tại Mi Sơn về sau quật khởi quá nhanh, tại tuyệt đại đa số người xem ra, người đương nhiên chỉ là tại Mi Sơn bên trong gặp vận may. Cùng Nghê Vân San loại này đương nhiên là có rất lớn khác biệt. Bất quá ngươi bái Nghê Vân San ban tặng. Nàng trịnh trọng như vậy đối với ngươi khiêu chiến, nhiều người như vậy đến xem, lại thêm ngày mai nhìn thấy ngươi chiến lực chân chính, tất cả mọi người đối với cái nhìn của ngươi đều sẽ đổi mới. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, Lâm Ý, nói, cổ nhân vân, nổi danh chưa chắc là chuyện tốt, càng là nổi danh, người khác muốn động ngươi, liền càng sẽ ước lượng một chút, Ngụy Quan Tinh nói rằng. Dựa theo gần nhất quân tình, tình hình chiến đấu đối với chúng ta Nam Triều rất bất lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón đại chiến. Tại đại chiến bên trong muốn nuốt hết một cái vô danh tiểu tốt quân đội liền rất dễ dàng. Người già không nổi danh, có thể trở thành hay không cùng Nghê Vân San đồng dạng người. Đối với thiết sách quân tương lai rất trọng yếu. Hiện tại thiết sách quân có căn bản cải biến, chỉ là bởi vì ngươi gặp phải người gia nhập thiết sách quân nhiều hơn. Nhưng sau này cũng không thể dựa vào ngươi đi gặp phải. đã ngươi có tiềm lực trở thành loại kia được nhiều người ủng hộ tướng lĩnh, ngươi liền có lẽ trước thời gian trở thành cái loại người này. Nghe được Ngụy Quan Tinh nói Quân Tình, Lâm Ý lông mày cau lại, nói, tựa hồ có chút đạo lý. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy hắn rốt cục triệt để nghiêm túc, nhịn không được lắc lắc đầu, nói, đương nhiên là có đạo lý. Các ngươi những thứ này người trẻ tuổi đều là quái vật, đều đứng được quá cao, thấy quá rõ ràng, giống các ngươi những người này, đương nhiên không thể đại biểu Nam Triều phần lớn phân người trẻ tuổi. Phần lớn phân người trẻ tuổi đều là rất tốt lừa gạt. Bọn hắn khát vọng dương danh lập vạn, khát vọng vì nước chinh chiến, kiến công lập nghiệp, thậm chí có thể vì một chút miệng số liền vì nước hy sinh. Biên quân bên trong đại đa số tuổi trẻ người tu hành đều là như vậy người. Trên chiến trường chịu chết, đại đa số đều không phải là các ngươi loại này quyền quý con cháu. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng dùng lừa gạt chữ tựa hồ có chút không ổn. Lâm Ý bị nói đến không hiểu có chút tâm tình chờ. Nên nặng nề. Như người loại này có thể thân trước sĩ tốt tướng lĩnh cho dù tại biên quân bên trong cũng sẽ không quá nhiều, như đến rồi biên quân trên chiến trường, chỉ sợ có rất nhiều chuyện sẽ để cho ngươi không thể chịu đựng được. Cho nên những cái kia dễ bị lừa người trẻ tuổi, có thể đến ngươi trong quân còn tính là may mắn. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Lâm Ý, nhàn nhạt nói rằng, ta không biết rõ ngươi cùng Nghê Vân San nói những cái gì. Nhưng ngày mai một trận chiến, ngươi coi như thua cũng không thể thua đến khó coi. Ta cùng Nghê Sư Tỷ lần này đối thoại, để ta học được rồi rất nhiều thứ. Lâm Ý nhìn lấy Ngụy Quan Tinh nói nghiêm túc nói, mà lại sáng mai làm sao cũng sẽ không khó coi. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, nhìn lấy hắn, nói, ngươi bị thương. Không có gì đáng ngại. Lâm Ý nghĩ nghĩ, tuy nói chuyện ngày mai có Nghê Vân San an bài, nhưng theo Ngụy Quan Tinh nói, bại đã không thể khó coi, thắng cũng tự nhiên muốn thắng được đẹp một chút. Hắn liền cảm giác vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Nguyệt Lộ, nhẹ giọng nói, người bộ kia bộ pháp ta còn không có học xong, chờ trở về quân doanh về sau, ta nghĩ tận khả năng học hết một chút. Bạch Nguyệt Lộ cười khẽ nói. Lâm Trận mới mài gươm. Lâm Ý cũng cười cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghê Vân San cùng Lâm Ý gặp mặt một lần. Nghê Vân San là Nam Thiên Viện Thiên Giám 4 năm sinh. Lâm Ý là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh. Cái kia nàng trước gặp qua Lâm Ý, sẽ có hay không có chỗ lưu thủ? Nghê Vân San tại Nam Thiên Viện tỉ thí đều từ không nhường người. Cùng Lâm Ý cái này chiến có khác biệt lập trường, hẳn là cũng sẽ không nhường cho. Có lẽ chính là đi đầu khuyên giải, nhưng đã ngày mai chiến ước vẫn là định. Cái này liền nói rõ cái này Lâm Ý cũng không biết tốt xấu. Nghê Vân San không có vào ở nhà trọ, nàng chỉ là cư tại Hàn Sơn tự vì nàng chuẩn bị trong một chiếc xe ngựa. Lạc Thủy Thành bên trong, cơ hồ lực chú ý của mọi người cũng xác thực tập trung ở Nghê Vân San trên người. Mà lại đối với tuyệt đại đa số đem Nghê Vân San xem như sùng bái đối tượng tuổi trẻ người tu hành. Mà nói, bởi vì trong tiềm thức Nghê Vân San cùng Lâm Ý là đối địch quan hệ, cho nên đối với Lâm Ý cảm giác tự nhiên không tốt. Lâm Hành Tung đối với Nghê Vân San mà nói cũng không tính bí ẩn. Nhưng cho dù dạng này dạo phố đồng dạng hướng phía quân doanh hành tàu, lại cũng không có bao nhiêu người cố ý tới trước xem hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chờ đợi rất dễ dàng làm người ta trở nên lo nghĩ. Mặc dù đã xác định ngày mai giữa trưa liền chính thức tại thành Nam cửa ra vào thành giao đấu tin. Tức một đêm thời gian đối với rất nhiều tuổi trẻ người tu hành vẫn là quá mức dài dằng dặc. Rất nhiều người vô pháp nhập định, không cách nào tu hành, thậm chí thẳng đến lúc rạng sáng mới ngủ. Ngày thứ hai, đợi đến sắc trời đã sáng rõ lúc, Lâm Ý mới từ trên tường thành xuống tới, lúc trước tận mắt nhìn thấy hai trận chiến đấu, đã để Tiết Sách Quân tất cả quân sĩ đối với Lâm Ý ôm lấy không hiểu lòng tin. Cho dù là Nhất là Thận Trọng, quản gia, Hàn Trinh Bắc lúc trước đều cảm thấy Lâm Ý có thắng được. Khả năng, chỉ là nhìn lấy Lâm Ý có chút mệt mỏi sắc mặt. Thiết Sách Quân tất cả quân sĩ lại đều giật mình tỉnh ngộ. Tựa hồ Lâm Ý là một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ tự nhiên là đang chuẩn bị hôm nay đối địch một chút thủ đoạn. Lại nghĩ đến trong thành những người kia đối với Nghê Vân San bình luận. Những thứ này Thiết Sách Quân quân sĩ liền trở nên có chút tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên. Không cần đi tận lực nghe ngóng. Trong thành có quan hệ Nghê Vân San tin tức cũng đã không ngừng truyền đến. Nghê Vân San sống yên ổn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm sau khi rửa mặt, nàng đi trong thành một nhà cửa hàng bánh bao ăn sớm một chút. Sau đó liền đi trong thành một chút cửa hàng đi lòng vòng. Lại đi uống trà, rất hiển nhiên, nàng tựa hồ rất nhàn nhã. Hoàn toàn liền không đem một trận chiến này để ở trong lòng. Muốn dẫn những cái gì? Dung Ý thảy thành lâu hạ đẳng lấy Lâm Ý. Nhìn lấy Lâm Ý xuống lầu. Hắn liền tiến ra đón. Nhẹ giọng hỏi nói. Hắn hỏi là binh khí. Trước đó Lâm Ý chiến đấu lúc. Đều là hắn mang theo binh khí. Lâm Ý nghĩ nghĩ. Nói. Có thể mang đều mang. Đường cũng đã gần chặn lại. Xe ngựa hiện tại chỉ sợ không đuổi kịp đi. Dung Ý nghĩ nghĩ. Nói, ta trực tiếp mang miệng dương, đều chứa đi qua. Lâm Ý gật đầu một cái, nói, cũng tốt. Sáng sớm mặt trời mọc không lâu về sau, hướng thành nam mấy cái con đường liền có chút hỗn loạn. Kỳ thật xe ngựa cũng không tính quá nhiều, nhưng Lạc Thủy Thành chủ đạo cũng không tính là quá rộng. Có chút cửa ngõ bản thân liền lại đặc biệt hẹp nhỏ. Loại này thành nhỏ nguyên bản không có bao nhiêu đại sự. Nghe nói có người tu hành ở giữa chiến đấu. Mười dặm tám hương một chút thôn dân ngược lại là nghe tin lập tức hành động. Thành quan chiến tuyệt đối chủ lực. Đợi đến Lâm Ý bọn người ra doanh môn. Hướng phía thành nam bước đi lúc. Thành nam cửa ra vào thành cái kia phiến đất trống chung quanh vài dặm phương viên. Cũng đã khắp nơi đều là chờ lấy quan chiến dân chúng. Những người này không nặng dáng vẻ, có chút trên cây đều ngồi đầy người, một chút cao lớn xe bò, liền trở thành rất tốt quan cảnh đài. Chuẩn bị đến như thế nào? Lâm Ý mới vừa đi ra doanh môn, Lệ Mạt Tiếu liền tại doanh môn đối diện một con đường ngõ hẻm trong đi tới. Đi đến hắn bên cạnh thân, đồng thời nhẹ giọng hỏi nói, không có vấn đề, Lâm Ý nhẹ giọng nói rằng. Lệ Mạt Tiếu quay đầu, nhìn thoáng qua bước chân nặng nề Dung Ý, nhíu mày, nói, sẽ không quá mức lửa. Lâm Ý minh bạch hắn ý tứ, nhịn cười không được cười, nói, yên tâm, sẽ không đả thương lấy Nghê sư tỷ. Lệ Mạt Tiếu có chút không hiểu, nhưng nhìn lấy hắn như thế xác định, liền cũng không lại nói. Lúc này Dung Ý vác tại sau lưng cái dương hoàn toàn chính xác có chút khoa trương. Không chỉ là Lâm Ý mới được đao kiếm, liền những cái kia đoản mâu đều chứa vào bên trong. Lệ Mạt Tiếu rất rõ ràng những cái kia xuất từ Nam Thiên Viện đoản mâu tại Lâm Ý trong tay lực sát. Thương bực nào kinh người, mặc dù hắn biết rõ Nghê Vân San rất mạnh, nhưng Lâm Ý loại này đoản mâu xuất thủ. Lại không thể giống phi kiếm xuất thủ về sau còn có thể khống chế. Muốn lưu thủ đều khó có khả năng lưu thủ. Nếu không phải cảm thấy đằng xà trọng giáp quá khi dễ người. Thắng mà không võ, Dung Ý kém chút đem đằng xà trọng giáp đều giúp ta đeo lên. Lâm Ý nhịn cười không được cười. Người tu hành ở giữa chiến đấu đối với người tu hành mà nói có rất nhiều tham chiếu chỗ. Huống chi là Lâm Ý cùng Nghê Vân San loại này người tu hành ở giữa chiến đấu. Lệ Mạt Tiếu xuất hiện tại Lâm Ý phía sau người không lâu. Vương Bình Ương cũng từ nào đó đầu trong ngõ phố đi ra. Đi theo Lâm Ý sau lưng. Tề Châu Cơ, Bạch Nguyệt Lộ, Tiêu Tố Tâm, Dung Ý, lại thêm Lệ Mặt Tiếu cùng Vương Bình Ương. Đây cũng là Lâm Ý làm cho này Thiết Sách Quân Hữu Kỳ tướng quân về sau. Cái này trong quân doanh tuổi trẻ người tu hành nhóm lần thứ nhất tập thể lượng tương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.